xem ra nàng rất phản cảm bọn này. Tiểu thư Tĩnh Tâm, cầu xin cô, nhất định phải chữa trị cho thiếu chủ. Mấy tên kiếm sĩ nhìn thấy Tĩnh Tâm tới, liền quỳ trước mặt nàng, sau đó nâng tên hoàng tử gì gì đó lên trước mặt Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm nhíu nhíu mày, sau đó ý bảo bọn họ đặt người xuống. Gã kiếm sĩ vội vàng đặt hoàng tử lên trên cỏ. Tĩnh Tâm đi tới bên người hoàng tử Ivan nọ, mở miệng yên lặng niệm vài cái, nhưng không có thanh âm. Sau đó trên tay nàng nhấp nhoáng ánh sáng màu trắng tinh khiết. Tay Tĩnh Tâm chói sáng đặt lên trên người gã tóc nâu, theo tia sáng của Tĩnh Tâm, miệng vết thương của hoàng tử Ivan do bị một cái bạt tai của Cao Lôi Hoa đánh chậm rãi khép lại. Tia sáng tán đi, miệng vết thương của hoàng tử Ivan dường như có tốt hơn đôi chút nhưng gã vẫn không tỉnh lại. Tĩnh Tâm nhíu nhíu mày, sau đó nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bởi vì nàng cảm thấy trong cơ thể của hoàng tử Ivan có một luồng năng lượng đặc thù, năng lượng này ở trong cơ thể của hoàng tử Ivan, thực lực của nàng không thể xua tan nó được, hơn nữa cực kỳ biến thái chính là luồng năng lượng này không ngờ lại hấp thu ma lực quang minh để dần dần mạnh lên. Không, sao có thể thế, chẳng lẽ Tĩnh Tâm cô cũng không chữa được cho hoàng tử sao? Gã đội trưởng tiểu đội kiếm sĩ có chút tuyệt vọng, Tĩnh Tâm không nói gì, chỉ là lắc đầu ý bảo chính mình bất lực. Sau đó làm thủ thế bảo mấy gã kiếm sĩ có thể đưa hoàng tử đi ra. Không, nếu hoàng tử không tỉnh lại, chúng ta sẽ đi đời. Một tên kiếm sĩ điên cuồng hét lên, đột nhiên hắn rút thanh trường kiếm bên hông ra chĩa vào Tĩnh Tâm quát. Con đàn bà này, để lão tử nói cho ngươi biết. Bất kể thế nào cũng phải làm hoàng tử tỉnh táo lại. Nếu không lão tử đây sẽ không tha cho ngươi. Đồng thời, mấy gã kiếm sĩ khác cũng đều rút trường kiếm chỉ về phía Tĩnh Tâm. Không chữa tốt cho hoàng tử, cô cũng phải đi theo hoàng tử. Gocchuyenaudio.com. Bọn chúng đã điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Nếu hoàng tử không thể tỉnh táo trở lại, khi bọn hắn trở về hoàng cung cũng khó thoát khỏi tội chết. Tĩnh Tâm chán ghét nhìn mấy tên kiếm sĩ không biết suy nghĩ trước mặt này, sau đó quay đầu đi về phòng trong. Xem ra đến liếc nhìn bọn chúng một cái nàng cũng không thèm, giống như chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn cũng khiến nàng cực kỳ ghê tởm. A, con đàn bà thối. Muốn chết, tên kiếm sĩ điên cuồng hét lớn một tiếng, nhảy lên cao thanh trường kiếm trong tay chém về phía Tĩnh Tâm. Khách chương.